Đan võ song tu, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, trong không gian của ta còn có một cái trứng rồng, chắc 1-2 ngày nữa nó sẽ nở ra, ngươi hãy nhận nó làm chủ. Con rồng này có huyết mạch thiên tiên đấy, ngươi quá lời rồi. Khi xưa chủ nhân ta chờ nó nở mãi nhưng nó không nở, ngươi lại đờ si hưởng phúc thật vận cứt cho bây giờ. Hiện tại ngươi vào trong không gian của ta rồi tu luyện đi. Trong đó ta sẽ tăng trọng lực cho ngươi gấp 10 lần để ngươi luyện thể chất và hấp thụ nguyên lực trên tảng đá. Hôm nay sẽ bắt đầu luyện 5 giờ. Lúc đầu trọng lực đột nhiên tăng mạnh eo em cho Tiêu Mặc chịu không nổi, nhưng sau 2 giờ hắn quen dần, khí linh đã dạy cho Tiêu Mặc cách thi triển âm dương đại đạo. Nguyên lực tràn đầy làm cho Tiêu Mặc muốn nổ tung, khí linh bảo hắn áp xúc và đột phá. Sau khi đột phá luyện thể tầng 2 hắn có cảm giác mạnh hơn trước, nguyên lực cũng tràn trề, khí linh nói vì đan điền của ngươi thuộc về tôn cấp. Nên ngươi sẽ phải hấp thụ nguyên lực nhiều hơn người khác 3 đến 4 lần, nhưng nếu đánh nhau cùng cấp người sẽ chiến thắng thừa sức và ngươi có thể vượt 2-3 cấp để chiến đấu. Ngươi cũng mạnh nhưng so versus chủ nhân ta chẳng là gì, khí linh NS dậy nhưng mừng rỡ suy nghĩ hắn sẽ có thành tựu cao. Khí linh NS, bây giờ ta sẽ tăng trọng lực lên 15 lần, ngươi phải chịu và phải đột phá trong 3 cảnh giờ còn lại. 2 canh giờ sau Tiêu Mặc lại áp xúc rồi đột phá làm cho khí linh giật mình. Nhưng nó kiêu ngạo nói cô nên đột phá nhanh, phải nện chắc vững căn cơ. NS rồi nó lại tăng lên 20 lần trọng lực cho 1 canh giờ còn lại của Tiêu Mặc. Khi đã hết 1 canh giờ nó NS, Tiêu Mặc nghỉ nửa canh rồi lại tiếp tục phải nhanh đạt đến võ sĩ rồi đặt chân vào võ giả mới luyện đan dược đờ si. Sau nửa canh Tiêu Mặc lại tiếp tục tu luyện 2 canh giờ nữa thì lại áp xúc rồi tiến vào luyện thể tầng 3. Khí linh xuất hiện và đưa Tiêu Mặc đến một cái hồ rồi nói đây là hồ linh khí, khi ngươi tắm trong hồ ngươi hãy vận chuyển âm dương đại đạo để hấp thụ linh khí và nguyên lực, còn phải loại bỏ tạp chất trong người ngươi. Cứ như thế sau mỗi ngày ngươi phải tới đây tắm để hấp thụ linh khí và nguyên lực. Cách chương.